Bá khí, chương 749, sức chiến đấu tăng vọt. Góc truyện audio.com. Phong Vân Vô Ngân tại trong cung điện thứ 5, gặp đệ 5 người thụ quay nhắc ám long chủ thần là chủ thần am hiểu linh hồn chi đạo, đánh bại người này, nhất định phải tại trên mặt linh hồn, đem hắn đánh trọng thương, nhưng linh hồn Phong Vân Vô Ngân cũng không kịp người này. Bởi vậy, Phong Vân Vô Ngân liền cố ý yếu thế, dụ dỗ hắc ám long chủ thần, đem linh hồn rót vào đầu của Phong Vân Vô Ngân, thời khắc mấu chốt, Phong Vân Vô Ngân chính là trực tiếp tế ra phá toái chi tâm hỏa lò, đem linh hồn chi lực hắc ám long chủ thần rót vào não bộ Phong Vân Vô Ngân giam cầm lại, hiện tại thúc dục phá toái chi tâm, luyện hóa lên. Phải biết, bị Phong Vân Vô Ngân thôn phệ một bộ phận linh hồn, tương đương với toàn bộ một nửa linh hồn chi lực hắc ám long chủ thần, trọn vẹn một nửa. Không phải chuyện đùa, hiện tại, hắc ám long chủ thần chính là cùng một nửa linh hồn chi lực triệt để đã mất đi liên hệ, linh hồn chi lực của mình cũng cảm giác được như đá chìm đáy biển. Hắc ám long chủ thần ngao ngao gào thét kêu lên, không, mau mau đem linh hồn chi lực bổn tọa trả lại, linh hồn chi lực này, bổn tọa hao phí vô số thời gian, mới tu luyện đạt được thập phần không dễ dàng. Mau mau nhả ra, bổn tọa cho ngươi thông qua quan khẩu, mau mau trả lại đi cho ta. Chấm, từ linh hồn hắc ám long chủ thần bị Phong Vân Vô Ngân nuốt một bộ phận lớn như vậy, cho nên trong cung điện hắc ám chậm chậm biến hóa, khôi phục quang minh, khiến Phong Vân Vô Ngân cũng thấy được tên gia hỏa đối diện mặc trường bào màu đen kia. Đó là một tên khô gầy đàn ông, tướng mạo có chút hèn mọn bỉ ổi, đang dậm chân kêu rên. Trả lại linh hồn chi lực cho ta, bổn tọa lập tức cho ngươi vượt qua kiểm tra. Ha ha ha ha ha, Phong Vân Vô Ngân phát ra tới giọng cười vô cùng mỉa mai. Trả lại, thật sự là chuyện cười, cuộc đời lão tử chiến sự lớn nhỏ vô số kẻ cướp đoạt vô số chân bảo, đồ vật ăn vào miệng cho tới bây giờ không có đạo lý nhổ ra. Người biết được lão tử một thân sức chiến đấu, bên trong 10 thành có 9 thành là cướp đoạt mà được vậy. Vừa mới rồi, lão tử cũng cần linh hồn chi lực bổ dưỡng tăng thực lực lên. Người kẻ đần, rõ ràng đôi mắt như mù, có một đoàn linh hồn chi lực khổng lồ như thế, lại để cho ta luyện hóa. Ha ha ha ha, vốn ta cũng không có 10 phần nắm chắc xông qua cái 16 quan khẩu này, không nghĩ tới, hiện tại ngươi đưa tới linh hồn chi lực có thể gia tăng sức chiến đấu cho lão tử, để một khi lão tử luyện hóa mất nắm chắc tăng nhiều sức chiến đấu. Phong Vân Vô Ngân cũng rất đắc ý, hắn cũng không nghĩ tới, tại thời điểm xông cửa, lại đạt được kỳ ngộ như vậy. Trước khi đã lấy được phỉ thúy pháp nhãn, sau đó lại là gia tốc Long Châu, hiện tại lại đạt được một bộ phận linh hồn chi lực. Cũng không biết thời điểm kế tiếp xông cửa, lại đạt được cái gì. Nhưng Phong Vân Vô Ngân trong nội tâm hiện lên một cái ý niệm chân long vị diện đối với ta mà nói. Quả nhiên là tràn đầy kỳ ngộ, trách không được ta trước khi đi đã có báo hiệu, vội vàng muốn đi tới nơi chân long vị diện này, xem ra, bên trong tối tăm, đều có định số. Nhất định ta muốn tại chân long vị diện đạt được một ít số phận. Ân, không, ngươi muốn luyện hóa một nửa linh hồn chi lực bổn tọa. Điều đó không có khả năng. Linh hồn bổn tọa cùng linh hồn của ngươi, căn bản là bất đồng nguyên. Chúng ta là long tộc, ngươi là nhân tộc, linh hồn chi lực làm sao có thể dễ dàng luyện hóa như thế? Góc truyện audio.com. Điều này cần hao phí đại lượng thời gian, coi như là bổn tọa muốn triệt để luyện hóa linh hồn của ngươi, đều cần rất nhiều năm thời gian. Ngươi bây giờ chỉ có 24 tiếng đồng hồ, ngươi không có nhiều thời gian như vậy đâu. Nhanh đừng si tâm vọng tưởng nữa, hãy đem linh hồn trả lại cho bổn tọa. Hắc ám long chủ thần, bất lực kêu rên lên, ha ha ha, công pháp lão tử rất là bá đạo, luyện hóa trong thiên địa hết thảy dị chủng chân khí, linh hồn, vì ta sử dụng. Về phần thời gian, Phong Vân Vô Ngân tâm niệm vừa động trực tiếp tiến vào tượng thần kết giới. Tượng thần kết giới, tượng thần trong kết giới thời gian tỷ lệ cùng bên ngoài thế giới là 101. Nói cách khác, Phong Vân Vô Ngân tại tượng thần trong kết giới, 100 giờ đồng hồ chẳng khác gì là bên ngoài thế giới 1 giờ đồng hồ. Phong Vân Vô Ngân phải nắm chặt thời gian luyện hóa một bộ phận linh hồn chi lực, nhất định phải nắm chặt thời gian. Phong Vân Vô Ngân mới vừa tiến vào đến trong tượng thần kết giới, Trúc Lão cùng Chiêm Táng, Khinh Vân, ba người tranh thủ thời gian lao tới, liền đem Phong Vân Vô Ngân vây quanh, hỏi han. Bởi vì bọn hắn tất cũng không biết ngoại giới đã xảy ra những chuyện gì, lại lo lắng Phong Vân Vô Ngân, cho nên đều thảo luận, hỏi han không ngừng. Phong Vân Vô Ngân vội vàng nói, tạm thời không nên hỏi ta nhiều như vậy. Nói ngắn lại, ta đã đến chân long vị diện, hiện tại chính đang tiếp thụ một lần sinh tử khảo hạch thập phần hung hiểm. Tánh mạng du quan, ta phải nắm chặt mỗi một khắc thời gian. Tốt rồi, mọi người tránh về trước, ta muốn một mình tu hành mà thôi. Trúc Lão bọn hắn nghe được Phong Vân Vô Ngân nói hết sức nghiêm túc, cũng đều tranh thủ thời gian rút đi, không tới quấy rầy nữa. Phong Vân Vô Ngân khoanh chân ngồi ở trong mật thất, đem phá toái chi tâm hỏa lò đánh ra, thiên địa bá khí bí quyết công pháp thúc dục đến mức tận cùng, hướng trên đỉnh đầu, trong hồng lò, một đoàn tinh khiết do linh hồn chi lực hắc long hình thành, đang vô lực giãy giụa cùng gầm thét. Phá toái chi tâm hỏa lò, đem hắc long phân giải làm từng sợi linh hồn tinh thuần bổn nguyên nhất quán thâu tiến vào trong đầu Phong Vân Vô Ngân. Phong Vân Vô Ngân đem toàn bộ chú ý lực cùng tinh lực đều tập trung vào phá toái chi tâm hỏa lò, không dám có chút lười biếng. Thiên địa bá khí quyết bắt đầu thúc dục, vượt qua một lần tốc độ, liều mạng luyện hóa hắc long linh hồn. Từng sợi lưu quang tựa như bổn nguyên linh hồn, thể hồ quán đính, rót vào linh đài Phong Vân Vô Ngân, linh hồn chi lực Phong Vân Vô Ngân cũng liên tiếp tăng lên. Vì tiết kiệm thời gian, Phong Vân Vô Ngân đem Phỉ Thúy Ngọc Thạch thần vị lệnh bài chính mình đều đánh ra, mới tăng linh hồn chi lực mà bắt đầu đánh bóng kiếm khí thần thông cùng với thượng thần lực thần thông, khiến sức chiến đấu Phong Vân Vô Ngân cũng là vững bước tăng lên. Tại trong hoa viên bên ngoài 16 tòa cung điện, nhân vật anh tuấn cùng tên người hầu làn da màu vàng, lần nữa bày ra cảm xúc cực kỳ rung động. Hần, nhân tộc thiếu niên, rõ ràng, lăng không biến mất rồi. Lão bộc cảm giác không thấy dấu hiệu tánh mạng của hắn cùng bất luận cái linh hồn gì chấn động rồi. Chẳng lẽ, hắn chết rồi hả? Không có khả năng a hát. Nếu như hắn chết rồi, lần này sông cửa sẽ tự động chấm dứt, nhưng 24 đóa đại biểu thời gian hỏa diễm, đang hừng hực thiêu đốt trò chơi xa xa không có chấm dứt. Đây là chuyện gì xảy ra? Tên người hầu làn da màu vàng, lộ ra rất là khó hiểu. Góc chuyện audio.com, còn có, đệ ngũ quan thủ hộ giả, Hắc Ám Long chủ thần, hắn dùng linh hồn chi lực tăng trưởng, nhưng hôm nay, Hắc Ám Long chủ thần, tuy còn ở cung điện thứ 5, cũng không có bị nhân tộc thiếu niên đánh bại, nhưng linh hồn chi lực của hắn, ít nhất suy yếu một nửa, đây là chuyện gì xảy ra? Lúc này nhân vật anh Tuấn nhắm mắt trầm tư hơn 10 giây, sau đó trong mắt tỏa ra vầng sáng chói mắt thập phần cơ trí, giống như giòm phá hết thảy. Ha ha ha ha, tốt hảo tiểu tử. Rõ ràng đem linh hồn chi lực Hắc Ám Long chủ thần hấp thu một nửa, đó là một nửa a hát. Ha ha ha, thật sự là hiếm thấy. Hôm nay, hắn là ẩn núp tiến nhập một cái thần khí thời gian. Ân, thần khí thời gian này, vừa tế ra, bổn tọa cũng cảm giác được có nồng đậm khí tức tượng thần vị diện. Xem ra, là thời gian thần khí tượng thần vị diện rồi. Hắn tiến vào trong đó, nhất định là vì luyện hóa một nửa linh hồn chi lực của Hắc Ám Long chủ thần. Đúng là lâm trận mới mài gươm, nhưng, cũng không biết hắn có tới kịp. Ân, chúng ta mỏi mắt mong chờ đi. Phong Vân Vô Ngân tại trong tượng thần kết giới, không ngủ không nghỉ tu hành, liên tục luyện hóa. 100 giờ đồng hồ trôi qua, nói cách khác bên ngoài thế giới trọn vẹn một ngày trôi qua. Mặc dù nói, lần này Phong Vân Vô Ngân thập phần quý trọng thời gian, đem thiên địa bá khí bí quyết thúc dục đến mức tận cùng, dùng để luyện hóa đoàn linh hồn chi lực, nhưng 100 giờ đồng hồ chỉ là đem đoàn linh hồn chi lực luyện hóa được 1/5, còn có 4/5 không có luyện hóa được. Đây đã là Phong Vân Vô Ngân làm được cực hạn rồi. Bên ngoài thời gian, trên cơ bản đã qua 2 giờ đồng hồ rồi, ta còn có 22 giờ đồng hồ. Ta nên lập tức đi ra ngoài, còn không thể tiếp tục ở chỗ này tu hành được. Phong Vân Vô Ngân cũng cảm thấy khó giải quyết, cũng nên quyết định, được rồi, hiện tại đi ra ngoài thực lực cũng là bất lực, dứt khoát thành thành thật thật sống ở chỗ này, thành thành thật thật tăng lên một ít sức chiến đấu rồi nói sau. 200 giờ đồng hồ đi qua, 300 giờ đồng hồ đi qua, 400 cái giờ đồng hồ đi qua, 500 cái giờ đồng hồ đi qua, bên ngoài thế giới, phốc, phốc, phốc, phốc, phốc, phốc, đóa hoa đại biểu thời gian hỏa diễm, đã tắt 6 đóa, còn thừa lại 18 đóa, nói cách khác, Phong Vân Vô Ngân còn thừa lại 18 giờ đồng hồ. Nhân vật anh Tuấn cùng tên người hầu làn da màu vàng, hiện tại cũng bắt đầu kìm lòng không được bối rối vì Phong Vân Vô Ngân. Hần, thời gian từng điểm đi qua, nhân tộc thiếu niên tựa hồ vẫn chưa tu hành xong. Như vậy phát triển xuống, đối với hắn thập phần bất lợi. Phải biết rằng, hắn vừa mới xông qua 4 cái quan khẩu thứ 5, bởi vì làm suy yếu thực lực Hắc Ám Long chủ thần, có lẽ cũng có thể thuận lợi xông qua. Nhưng còn thừa lại 11 cái quan khẩu, 11 cái quan khẩu này có Thiểm Điện Long thần, Băng Xương Cự Long chủ thần, loại cường giả nghịch thiên này, hắn chỉ còn lại có 16 giờ đồng hồ nữa, đến lúc đó là quá hung hiểm rồi, thật sự quá hung hiểm rồi. Tên làn da màu vàng, nhíu mày nói ra. Nhân vật anh Tuấn cũng không nói lời nào, chỉ là ánh mắt nhìn về phía 16 tòa cung điện. Phong Vân Vô Ngân lúc này tại trong tượng thần kết giới, trọn vẹn mất 500 giờ đồng hồ cũng chẳng khác nào là bên ngoài thế giới 5 giờ đồng hồ. Rốt cục hắn hao hết sức của 9 châu 2 hổ, đem đoàn hắc long kia toàn bộ luyện hóa sạch sẽ. Góc chuyện audio.com Phải biết, nếu không có thiên địa bá khí bí quyết trợ giúp, khả năng Phong Vân Vô Ngân đã nhiều năm cũng không thể đem linh hồn chi lực khổng lồ như thế, luyện hóa sạch sẽ. Mà hôm nay, mất ăn mất ngủ, kích phát tiềm lực thiên địa bá khí bí quyết công pháp, rốt cục tại 500 giờ đồng hồ, hoàn thành quá trình lâm trận mới mài gươm của mình. Hôm nay, Phong Vân Vô Ngân tuấn sát chấn động kiếm ý, đạt đến 50 vạn kiếm hợp nhất, điều này làm cho Phong Vân Vô Ngân sớm bộc lộ tài năng rồi. Tốc độ ra quyền, đạt đến 15.000 quyền mỗi giây. Kiếm thần thời gian, đạt đến 10 giây lĩnh vực, sức chiến đấu tăng vọt. Phong Vân Vô Ngân trực tiếp đứng lên, sau đó nhúc nhích gân cốt, kiếm khí quanh thân phun ra, long tượng bay múa, hắn nhếch lên khóe miệng, sau đó mỉm cười, nói ra. Còn có không sai biệt lắm, 16 giờ đồng hồ, lúc này muốn cố gắng rồi, ta cũng nên đi ra ngoài rồi. Khách chương.